Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, trong phòng không có chìa khóa, bọn họ không có ở nhà mà lưu lại tất yếu. Hiện tại việc cấp bách, là như thế nào đột phá quỷ vây quanh, từ này đống tràn đầy quỷ quái quỷ lâu chạy đi, phòng trộm ngoài cửa chen đầy quỷ, cửa sắt bị khai mấy chục cái lỗ thủng. Mỗi cái lỗ thủng thượng đều có một con mắt, ở nhìn trộm trong phòng người. Đồng dạng còn có vách tường, trên vách tường che kín đôi mắt, phòng bên cạnh cũng nhét đầy quỷ. Nghĩ thông suốt quá bình thường phương thức rời đi quỷ lâu, hiển nhiên là không thể thực hiện được, làm lơ rớt bãi ở trên bàn canh. Nữ quỷ khuôn mặt vẫn luôn ở biến hóa, cơ hồ mỗi một giây đều sẽ trở nên so thượng một giây càng vì khủng bố. Nhưng giống như không uống canh, nữ quỷ liền lấy bọn họ không thể nề hà, bởi vậy Bạch Ngôn không có quản đặt ở trên bàn canh, mà là đi tới cửa sổ bên cạnh, ló đầu ra đi hướng bên ngoài xem. Thực hảo, đây là lầu 4, cư dân lâu bên ngoài, bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết, nói có 3 tấc hậu, cũng là đánh giá cao nó. Dưới loại điều kiện này muốn học Russian Jumping, làm một cái không sợ nhảy tuyết con người rắn giỏi, thuần túy là tự tìm tử lộ, cho dù chân chiều hạ, ít nhất cũng là một cái gãy xương, ở tràn đầy lệ quỷ hoàn cảnh chung không thể động đậy. Kết cục cùng cấp với chết. Nhìn đến Bạch Ngôn đi đến bên cửa sổ, Diệp Thương Vũ cũng đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, biết nhảy cửa sổ là không thể được, mắt thấy vách tường còn sót lại hơi mỏng một tầng, có tùy thời đều sẽ hòa tan xu thế. Nàng lập tức xả quá chăn đơn nói, mau, cùng ta cùng nhau làm dây thừng, chúng ta từ lầu 4 bò đi ra ngoài. Ngoài cửa quỷ ngăn chặn môn, lấy trên cửa lỗ thủng xem ra, đồ ở cửa quỷ ít nhất có 30-40 cái. Nhiều như vậy quỷ, mặc dù có thể từ cửa chính đi ra ngoài, quỷ năng lực cũng sẽ tiêu hao quá mức, thế giới này tràn ngập quỷ. Hai người đều tưởng lưu trữ quỷ năng lực đối phó cư dân lâu bên ngoài quỷ. Sở hữu đều không có ngạnh mới vừa tính toán. Động tác nhanh nhẹn mà buộc chặt khởi dây thừng. Cấp dây thừng cuối cùng một đoạn đánh hảo kết. Diệp Thương Vũ đem dây thừng bó ở ngăn tủ thượng, liền chuẩn bị từ cửa sổ bò đi ra ngoài. Chính là, ở lâm hành phía trước, Diệp Thương Vũ đột nhiên dừng lại. Nàng tổng cảm thấy hôm nay Bạch Ngôn có điểm không thích hợp. So với phía trước, hắn bệnh giống như càng nghiêm trọng. Diệp Thương Vũ có điểm lo lắng cho mình mới vừa bò một bước, Bạch Ngôn lại đột nhiên phát bệnh. Hại người mà chẳng ích ta mà đem dây thừng cắt đứt. Do dự một giây, Diệp Thương Vũ cảm thấy so với Bạch Ngôn, vẫn là bộ mặt dữ tợn nữ quỷ càng vì có thể tin. Vì thế, tay nàng buông lỏng ra dây thừng, nhường một bước nói, người trước đi. Hai bên vách tường ầm ầm vang lên. Còn sót lại vỏ trứng loãng một tầng, Diệp Thương Vũ như thế khiêm nhượng, Bạch Ngôn cũng không có cùng nàng khách khí. Bắt lấy dây thừng liền bắt đầu hướng dưới lầu bò, Bạch Ngôn tốc độ thực mau, cơ hồ là bắt lấy dây thừng hoạt đến mặt đất, đường hắn rơi xuống đất sau, hắn còn không có đứng vững. Liền theo bản năng mà sờ hướng đâu, từ trong túi móc ra một cái bật lửa, nhắm ngay dây thừng liền bắt đầu đốt lửa, chỉ tiếc bên ngoài phong rất lớn, hắn ấn mấy lần, ngọn lửa vừa xuất hiện đã bị gió to thổi tắt, hắn còn không có bật lửa dây thừng, Diệp Thương Vũ liền ngay sau đó rơi xuống đất. Diệp Thương Vũ đứng ở tuyết địa thượng, sâu kín mà nhìn trong tay hắn bật lửa, nói cái gì cũng không có nói. Bị đương trường chảo bao, Bạch Ngôn cũng không xấu hổ, hắn dường như không có việc gì mà đem bật lửa một lần nữa nhét trở lại trong túi. Mắt nhìn thẳng đi ở phía trước, để lại cho Diệp Thương Vũ một cái thản nhiên tự nhiên bóng dáng. Nhìn không ra chút nào chột dạ, Diệp Thương Vũ yên lặng mắt trợn trắng, đối Bạch Ngôn bệnh tâm thần tác phong không chút nào kỳ quái. Lúc này, nàng cũng không có cùng Bạch Ngôn so đo tâm tư, trốn ra tràn đầy lệ quỷ quỷ lâu, bọn họ tình cảnh cũng không có trở nên hảo quá một ít. Có quỷ năng lực lúc sau, nàng thính giác cũng được đến tăng mạnh, đứng ở lạnh băng tuyết địa thượng, Diệp Thương Vũ rõ ràng mà nghe được, cư dân trong lâu truyền đến làm người sờn tóc gáy đi lại thanh. Những cái đó lấp kín môn tử thi thấy bọn họ rời đi. Hiện tại, bọn họ chính vây quanh, đi bước một mà đi xuống thang lầu, muốn xuống lầu nhìn trộm bọn họ. Diệp Thương Vũ nghe được tử thi nhóm hành tẩu thanh âm. Bạch Ngôn cũng nghe tới rồi, đổ rào rào bông tuyết từ trên trời giáng xuống, một khối lại một khối trắng bệch thi thể cũng từ lầu 4 nhảy xuống. Thi thể quăng ngã ở mềm như bông tuyết đôi thượng, giây lát đem tuyết trắng biến thành một đống chói mắt hồng tuyết. Tử thi nhóm cơ hồ là từ lầu 4 thượng cùng nhau khuynh đảo xuống dưới. Bởi vậy chồng chất ở bên nhau, một cái chồng một cái, hợp thành một tòa thi đôi. Thực mau, có thi thể bắt đầu mấp máy tứ chi, chậm rãi từ thi đôi bò ra tới, cùng đi xuống thang lầu lệ quỷ cùng nhau hội tụ. Bạch Ngôn không cần quay đầu lại, chỉ dựa vào thính giác đều có thể khâu ra một bức như vậy hình ảnh. Hắn đi phía trước chạy chậm, bay nhanh lướt qua từng chiếc ô tô, trên xe phúc đầy tuyết, cửa sổ xe cũng bị thật dày tuyết tầng che lại. Bạch Ngôn nhìn không tới trong xe tình huống, nhưng hắn vừa rồi ở tra xét canh thời điểm cảm giác đến rất nhiều. Biết trong xe cũng nhét đầy quỷ, hắn tiếp tục đi phía trước chạy, nhìn đến cách đó không xa có một chản sáng ngời đèn đường. Đèn đường đem dưới đèn xe chiếu tuyết trắng, Bạch Ngôn chiều đèn đường chạy tới, ở ly đèn đường có vài bước lộ thời điểm, hắn thấy có một chiếc ô tô cửa sổ thượng tuyết so mặt khác xe mỏng. Đường Bạch Ngôn trải qua này chiếc ô tô, xe đầu đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, từng đạo đinh tai nhức óc leng keng thanh từ xe đầu truyền ra. Ngay sau đó là pha lê vỡ vụn thanh, chỉ khoảng nửa khắc, bao trùm ở cửa sổ xe thượng tuyết đã bị đánh rơi xuống. Tuyết trắng cùng dựa vào pha lê mảnh nhỏ cùng nhau đình trệ ở tuyết, phát ra nặng nề tiếng vang, vỡ vụn cửa sổ xe thượng. Một cái hướng vào phía trong ao hãm đầu từ trong xe nhô đầu ra. Nó cổ duỗi lão trường, uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cung, giống xà giống nhau dán ở xe đầu tuyết trên mặt, bay nhanh chiều hai người bơi đi. Hai người vội vàng đi phía trước phương chạy, nhưng, răng rác vỡ vụn thanh liên tiếp vang lên. Gần qua 2 giây, ngừng ở con đường hai bên ô tô liền sôi nổi toái cửa sổ. Từ phá cửa sổ vươn tới, đồng dạng là gò má ao hãm trường cổ lệ quỷ, chúng nó trắng bệch cổ ở tuyết địa thượng chiền ở bên nhau. Giống như một đoàn đoàn đánh bế tắc bánh quay trèo, quỷ dị làm người buồn nôn, cứ việc Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ sớm có phòng bị. Nhưng con đường hai bên đình đầy xe, thực mau này đó trắng bóng cổ liền cấu kết ở bên nhau. Lộ ra lớn nhỏ không đồng nhất khe hở. Giống một đám hình dạng bất quy tắc ô vuông, triền đầy mỗi một khối chỗ đặt chân, từng viên hướng vào phía trong ao hãm đầu người đột ra trong mắt. Vặn vẹo đầu ở tuyết địa thượng oán độc mà trừng mắt bọn họ. Nhìn đến này mà, hai người đều dừng bước, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai người bị đổ ở một tảng lớn từ cổ tạo thành ô vuông trung ương. Bạch Ngôn thử thăm dò vươn chân, mãi tới rồi một cái trong ô vuông mặt. Kết quả hắn chân còn không có rơi xuống, triền ra ô vuông mấy cây cổ liền bay nhanh buộc chặt kéo trường. Bạch Ngôn vội vàng thu hồi chân, dẫm lên trong đó một viên đầu người trên trán, đem muốn cuốn lấy hắn cẳng chân khô quắt đầu người dẫm phiên trên mặt đất. Lúc này, đi thông tiểu khu bên ngoài lộ đã hoàn toàn bị đầu người cùng dây dưa ở bên nhau cổ phá hỏng. Bạch Ngôn thối lui đến Diệp Thương Vũ bên người. Đứng ở duy nhất một khối không có cổ địa phương, bất quá, này chỉ là tạm thời sạch sẽ nơi, bởi vì này đó cổ đang không ngừng kéo trường, không dùng được bao lâu, này khối khiết tịnh tuyết địa cũng sẽ bị cổ bao trùm. Bị kéo túm ra từng đạo xấu xí tuyết ngân, khanh khách, theo thời gian trôi đi, khô quắt đầu phát ra bén nhọn tiếng cười, làm hai người không cấm nhíu mày, cách đó không xa. Từ trên lầu rơi xuống tử thi đã toàn bộ bò lên. Chúng nó bước qua cổ, ở đi bước một chiều bọn họ đi tới. Giờ phút này, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ hoàn toàn không có bảo tồn thực lực ý tưởng. bọn họ đồng thời phát động năng lực, máu từ trong thân thể trào ra, từng giọt dày nặng máu nện ở trắng tinh tuyết địa thượng. Lan tràn ra từng đóa lạc mai, cấp trắng bệnh tuyết đêm tăng thêm mấy mặt quỷ dị chi sắc. Hết chương.